Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, đều là tới nhờ giúp đỡ. Bây giờ lúc này sắc trời đã có chút mờ tối, nhưng là tới Lôi Minh Cao Địa tìm Smith Lâm Mona nhưng là khắp nơi tìm. Không chút nào hồi tộc tinh linh ý tưởng, nàng bây giờ nhất muốn tìm Smith Lâm. Nếu không máy móc thì xong rồi. Mà vào lúc này, Mona chợt phát hiện ở cách đó không xa trong thung lũng, sấm sét đại tác, tựa hồ còn có ma pháp ánh sáng đang lấp lánh. Cái này làm cho nàng nghi ngờ. Ồ, bên kia làm sao phát sinh chiến đấu? Ta nhớ nơi này không việc gì bộ lạc hoặc là chủng tộc à? Chẳng lẽ có đại sự gì? Mona như thế lẩm bẩm vừa nói. Nhưng vậy là tò mò đi bên kia đi tới. Mà lúc này ở trong thung lũng do Festa lãnh đạo 10 vị ma pháp sư vây quanh nguyên tố ma thú điên cuồng công kích cái này. Nhưng là bọn họ ma pháp đối với nguyên tố ma thú tạo thành tổn thương cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Giống như là một cái ma pháp học nghề và một cái ma pháp đại sư lại tỉ đấu như nhau. Căn bản không biện pháp so sánh. Tình huống lúc này chính là như vậy, nguyên tố ma thú công kích chính là sấm sét. Theo nguyên tố ma thú cánh tay quơ múa, trên cánh tay từng cái sấm sét quấn vòng quanh, một khi bị đánh trúng không riêng gì trên thân thể tổn thương, còn có sấm sét tổn thương, cho nên các ma pháp sư cũng không dám xem thường, đều là cẩn thận tránh né nguyên tố ma thú công kích. Smith Lâm không có gia nhập chiến đấu, mà là ở cẩn thận quan sát cái này nguyên tố ma thú phương thức công kích. Nói chính xác hẳn là ở xem xét nguyên tố ma thú nhược điểm. Nguyên tố ma thú không thể nào không có nhược điểm, cho nên cái này thì được khảo nghiệm kiên nhẫn và nhãn lực. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M nhìn tốt một hồi Smith Lâm bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì. Thừa dịp không người chú ý từ ván khuôn trong không gian lấy ra một cây kẹo que. Làm bộ như suy tính dáng vẻ cứ như vậy ăn. Thật sự là làm cho người im lặng rất. Bất quá, vẫn còn ở hắn bên người không người. Lúc này, Smith Lâm phát hiện Festa sẽ bị nguyên tố ma thú cho công kích được. Smith Lâm lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Hội trưởng cẩn thận, một khắc sau. Festa trực tiếp một phát ma pháp vứt xuống nguyên tố ma thú trên mình. Trực tiếp nổi lơ lửng lên cao mới khó khăn lắm tránh thoát lần công kích này. Sau đó đi vòng qua nguyên tố ma thú sau lưng. Quơ ma pháp trượng, thả ra từng cái một ma pháp. Mặc dù nói ma pháp đẳng cấp thấp một chút. Nhưng là không ngăn được tính hơn à. Còn lại ma pháp sư cũng là trôi lơ lửng trên không trung. Phóng thích xong rồi một cái ma pháp liền đổi chỗ. Để ngừa bị công kích được. Cứ như vậy tới tới lui lui tiến hành công kích. Né tránh. Công kích ở né tránh. Kéo dài có nửa giờ. Bỗng nhiên, nguyên tố ma thú giống giận một tiếng. Các vị ma pháp sư lập tức về phía sau né tránh. Để ngừa xuất hiện những thứ khác biến cố, mà Festa chính là chăm chú nhìn chằm chằm nguyên tố ma thú động tác. Liền thấy, nguyên tố ma thú há mồm ra, ở trong miệng ngưng tụ lại liền một viên nguyên tố lôi cầu hướng trên bầu trời dễ thấy nhất Festa. Liền bắn tới, Festa sớm có phòng bị, trực tiếp nhanh chóng hướng bên trái di động tránh ra công kích. Nguyên tố lôi cầu một phát xả ra ngoài, nguyên tố ma thú liền điên cuồng bắt đầu lôi cầu bắn. Cái này thời gian còn thỉnh thoảng dư vị cánh tay tiến hành công kích. Làm tất cả ma pháp sư đều có chút chật vật, nhưng vẫn có thể né nhanh qua đi tiến hành công kích hữu hiệu. Mà tại hạ vừa nhìn biến hóa này Smith Lâm nhưng là lẩm bẩm một câu. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết boss cuồng bạo kiểu mẫu thứ hai trạng thái. Còn thật là có điểm đáng sợ, theo hắn lời nói rơi xuống. Một viên lôi cầu không có dấu hiệu nào hướng hắn cái phương hướng này bắn tới đây. Ta đi, Ngươi không hiểu quy củ à? Smith Lâm cố không được cái gì, trực tiếp mau chạy ra. Một tiếng nổ nổ, nổ đợt khí trực tiếp đem Smith Lâm cho tung bay, mà trên bầu trời đang tải công kích Festa lớn tiếng hỏi một câu. Tiệm trưởng không có sao chứ? Smith Lâm quơ một chút tay. Không có sao, sau đó ngồi dậy, im lặng nhìn phía sau bị nổ ra hố to. Nám đen trong hố tựa hồ còn có như không sấm sét. Hắn lại hận hận xem ra nguyên tố ma thú một mắt. Mắng liền một câu, thằng nhóc, ngươi chờ, cửa tiệm dài sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn đứng lên, chụp đánh một cái đất trên người. Sau đó liền nghe được sau lưng có một đạo quen thuộc tiếng thán phục. Hoa, đây là tình huống gì à? Tại sao có thể có lớn như vậy ma thú à? Smith Lâm đối với cái này không có kiến thức một câu nói. Biểu thị khinh bỉ, đây không phải là ma thú. Đây là nguyên tố ma thú có được hay không? Tò mò hắn vừa quay đầu lại, lập tức vậy sẽ kinh ngạc hô lên người tới thân phận. Mona, người làm sao tới? Mona mới vừa đi tới nơi này liền bị xa xa ma pháp sư kịch chiến cái này ma thú. Tình cảnh hấp dẫn sự chú ý. Nghe có người kêu nàng tên chữ, mới theo bản năng nhìn thanh âm phát ra phương hướng, cũng là kinh ngạc vui mừng nói, tiệm trưởng, ta có thể coi là tìm ra ngươi. Smith Lâm bị bất thình lình một câu nói làm cho có chút không nghĩ ra, chuyện gì có thể coi là tìm được ngươi, ta không ở nơi này sao? Sau đó, Mona giải thích mới để cho Smith Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là nghe được tộc tinh linh máy kia hư hại thời điểm hắn liền nhớ ra rồi tiểu tinh cái đó tiền. Sửa chữa nhắc nhở, đây chính là 100.000 tiền vàng à? 100.000 tiền vàng cứ như vậy không có à? Cái này làm cho hắn đến bây giờ còn là đau lòng không được. Bất quá hắn cũng biết không thể nào là Mona bên kia xảy ra vấn đề. Ngươi nói ngươi là tới để cho ta trở về tu máy. Đúng vậy. Ta mẫu hậu rất gấp. Smith Lâm nhìn xem Festa tình huống bên kia, lại nhìn xem một mặt mong đợi Mona, cuối cùng hay là đối vẫn còn ở tại nguyên tố ma thú chiến đấu Festa kêu một tiếng. Hội trưởng, người ở chỗ này bận bịu đi, ta có chuyện đi trước tộc tinh linh một chuyến. Yên tâm, ta sẽ rất mau trở lại. Festa thích đặt một cái ma pháp, tùy tiện nhìn Smith Lâm bên này một chút. Liền thấy Mona, hắn cũng là sững sốt một chút, bất quá cũng là kêu một tiếng. Tiệm trưởng đi làm việc đi, nơi này giao cho ta đi. Sau đó Festa liền thấy một cánh tay hướng hắn đập tới. Hắn cũng là lập tức tránh khỏi, thật may còn có phòng bị nếu không thì thật bị đập bay. Hắn cũng là hiểm hiểm thở hổn hển, phân phó còn lại ma pháp sư chú ý nguyên tố ma thú công kích. Mau sớm kết thúc nó, mà Smith Lâm vừa định vào Mona đi, kết quả là lại bị người gọi lại. Tiệm trưởng, đợi một chút, ta có việc gấp tìm ngươi. Sau đó Smith Lâm im lặng quay đầu liền thấy sắc mặt lo lắng bơn và mông ta nhanh chóng đi tới. Hắn mới vừa muốn mở miệng, kết quả mông ta đầu tiên là cầm mình tới mục đích nói một lần. Hơn nữa vậy cầm Brigham hôn mê nguyên nhân nói một lần, làm hắn nghe được hắc ám khí tức thời điểm, không khỏi được hỏi một câu, ngươi là ở nơi nào thấy hắc ám khí tức? Tiệm trưởng, ta bây giờ không có biện pháp cho ngươi nói tỉ mỉ, ngươi vẫn là theo ta đi Carillon xem Brigham tình huống đi, nhanh lên một chút đi. Mà Smith Lâm bây giờ là thật không biết nên làm gì bây giờ, mà lúc này Mona nhưng là đi tới hỏi thăm một chút đây là chuyện gì xảy ra. Vì vậy Smith Lâm liền đem Brigham bị đánh lén, bị hắc ám khí tức đánh trúng sự việc nói đơn giản một chút. Mona chính là suy nghĩ một chút hướng về phía mông ta và bơn nói, các ngươi cầm Brigham ma pháp sư mang tới tộc tinh linh đi, có lẽ ta mẫu hậu có biện pháp. Nói sau Smith Lâm tiệm trưởng cũng đi tộc tinh linh. Như vậy nhiều một phần hy vọng, mông ta và bơn hạ lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng đều là gật đầu một cái. hướng về phía bọn họ nói một tiếng đi ngay thông báo Kester liền. Nhưng là lúc này ngạch sắc trời đã là hoàn toàn đen xuống. Mà tại nguyên tố ma thú chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Smith Lâm cũng là và Mona đi tộc tinh linh chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ace-nối-da-nối-tien-soa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.